Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 111 ảnh đế, ly hôn đi, 44. Góc truyện audio.com. Editor, Queen Anh, Beta, Lốp. Kết quả là, những lời nói này ngay lập tức khiến nhiều người tức giận. Hừm, sự ghen tị sẽ khiến ngươi hoàn toàn thay đổi. Chao ôi, khả năng lại phải nổi điên một lần nữa. Tiểu Vân Đoàn chưa đổi tên đúng là cuồng tần đế quá rồi. Tại sao lại có loại người bịa đặt tin đồn như bạn? Ghê tởm, lật manh, các bạn hãy nghe tôi giải thích. Căn bản không có đám cháy lớn nào như vậy. Đó là vấn đề về góc độ quay. Vâng, tần tẩu tình ý cảm động đất trời. Bạn bị khai trừ khỏi fan club. Fan tần thiếu sẽ là fan couple tần thiếu tần tẩu. Ai không thừa nhận sẽ bị khai trừ khỏi fan club ngay lập tức. Lật manh, tôi, các bạn nghe tôi giải thích. Mặc dù lật manh ra sức kìm lén tâm tư độc ác của chính mình. Nhưng lại không ngừng công kích video. Cuối cùng lại bê thảm hy sinh vì bị đám fan hùng mạnh bao vây. Lật manh nheo mắt, thần sắc hung ác, coi thường fan của tần ảnh đế. Bắt đầu chiến đấu vì mục đích xấu xa. Tôi sẽ không bao giờ thua đám fan não tàn đó đâu. Lật manh nghĩ ra gì đó. Lập tức mở Weibo, đổi tên, con group Tiểu Vân Đoàn đổi thành, couple tần lãnh vạn tuế. Được, nếu không có ai giúp nam nữ vai chủ tạo CP, thì cô sẽ giúp. Sau đó, lật manh bắt đầu đi tìm hình ảnh và video của Tần Quy Vân cùng Lãnh Linh. Không có, điều gì đã xảy ra với hai người họ thế? Sao lại thế này? Duyên phận đâu rồi? Gặp thoáng qua chắc sẽ có. Cũng, không có, cốt truyện này làm sao thế? Chẳng lẽ cậu tác giả không biết đạo lý nam nữ chủ đều phải gặp mặt nhau ở mỗi chương sao? Tại sao lật manh dây dưa nam chủ lâu như thế? Nhưng nữ chủ vẫn chưa lên sàn. Chết tiệt, với tiểu thuyết ngôn tình, cái người đọc chú ý là câu chuyện tình yêu chứ không phải tới xem trận đấu của nữ phụ ác độc nha. Lật manh đành phải tải phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Bắt đầu chụp ảnh nam nữ chủ ngoài đời. Không có hình ảnh thân mật. Thì cô phải tự kiếm thôi. Mặc dù Photoshop là không tốt, nhưng chỉ có cách này, thì khoảng cách giữa nam chủ nữ chủ mới có thể giảm đi. Trong bản thảo cốt truyện, đó không phải là hot search của Lật Manh và Tần Quy Vân, mà hot search là của Tần Quy Vân cùng Lãnh Linh. Thậm chí Lật Manh còn nghĩ tới việc mua hot search để đẩy Tần Lãnh CP lên. Nữ chủ và nam chủ chưa yêu nhau. Lật manh còn vừa phải làm nữ phụ ác độc, vừa phải giúp nam nữ chủ yêu nhau. Vô cùng mệt mỏi nha. Có lẽ Nguyệt lão buộc nhầm dây tơ hồng rồi. Chẳng biết thắt dây của nữ chủ đi đâu mà gờ vẫn im hơi lặng tiếng. Đột nhiên lật manh nghe được tiếng bước chân. Lập tức tắt di động, nhét xuống gối, ôm túi chườm nóng, nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ. Tiếng hít thở bên tai. Cơ thể lật manh có chút cứng đờ. Tần Quy Vân vừa mới tắm rửa xong, cúc áo trên bộ đồ ngủ còn chưa cài hết, lộ ra một nửa xương quai xanh đẹp mắt, lông mi rủ xuống có chút ướt át, anh đi đến mép giường, nhìn thấy thiếu nữ đang quay lưng lại với mình, hơi thở nhẹ nhàng, chắc đã ngủ rồi, sườn mặt cô mềm mại nhu hòa, lông mi tinh tế, dày rậm rủ xuống tựa như bóng dáng một con bướm xinh đi lạc, rơi xuống dưới mắt cô. Sắc mặt tái nhợt lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Có thể ngủ, hẳn là cơn đau bụng cũng giảm đi rồi. Tần Quy Vân khom người, ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng trong chăn, chậm rãi lấy ra túi chườm nóng mà cô cầm trong tay. Túi chườm nóng mang giúp cô cảm thấy thoải mái, ấm áp, tuy rằng nó không có tác dụng điều trị cơ thể nhưng phần nào giúp cơn đau bụng của lật manh giảm đi. Lấy túi chườm nóng ra. Tần Quy Vân trầm mặc một lúc, mới nghĩ đến, như vậy bụng cô không có gì che lại, sẽ khó chịu, anh im lặng, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi từ từ giơ tay vén lên một góc chăn, sau đó nghiêng thân thể, nằm xuống, nằm sát lưng cô gái nhỏ, anh đặt tay lên cổ mình, thấy ấm ấm, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cách chương.